Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, chương 339, lấy oán trả ơn. Cấp tốc bay tới Vô Hoa lão tổ bỗng nhiên thân hình dừng lại. Run lên trong lòng, cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi rung động. Tà thần, xuất thế, xong, không còn kịp rồi. Vô Hoa lão tổ cả người cũng hơi run rẩy lên. Hắn chính là hóa thần cảnh đại tu sĩ. Lại là bên trong rõ ràng như vậy kế điệu hổ ly sơn. Bây giờ tà thần xuất thế, Trung Châu chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn chính là hóa thần cảnh đại tu sĩ. Ngọc Tiêu Cung lão trưởng giáo sư đệ, cũng là tự mình trải qua một vạn năm trước chàng hạo kiếp kia. Chàng hạo kiếp kia bên trong, tà thần không biết rõ giết bao nhiêu cao thủ tuyệt thế. Liền liền sư huynh của hắn, Ngọc Tiêu Cung già đường dậy cũng là chết tại tà thần trong tay. Năm đó nếu không phải Ngọc Tiêu Cung lão trưởng giáo liều chết cứu giúp, lúc này mới may mắn theo tà thần trong tay chạy ra. Bây giờ tà thần lại lần nữa xuất thế, không biết rõ lại phải có bao nhiêu vô tội sinh linh chết thảm. Thẹn với Trung Châu a, ta là Trung Châu tội nhân. Không, Vô Hoa lão tổ trong mắt bỗng nhiên tinh quang nổ bắn ra. Không, còn kịp, tà thần bị phong ấn vạn năm lâu. Cả ngày lẫn đêm bị pháp trận không ngừng rút ra pháp lực. Hiện tại mặc dù thức tỉnh, nhưng cũng là suy yếu nhất. Thừa dịp tà thần bây giờ là suy yếu nhất thời cơ. Thừa dịp pháp trận vẫn còn, đem tà thần lại lần nữa phong ấn. Vô Hoa lão tổ trong mắt, tràn đầy tử trí, vực sâu chỗ sâu. Tà đế chậm rãi mở hai mắt ra, đánh giá chung quanh, sau đó đem ánh mắt dừng lại trên người Tần Đình. Tần Đình bị tà thần một đinh, trong nháy mắt trái tim đột nhiên ngừng, cơ hồ không thể thở nổi. Hết thảy trước mắt cảnh tượng cũng đột nhiên biến mất, chỉ còn lại vậy đối quỷ dị đôi mắt. Tần Đình chỉ cảm thấy thân bị cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Hắn không còn là thân ở vực sâu chỗ sâu, mà là thân ở địa ngục huyết hải bên trong. Một tôn ma đế sừng sững tại giữa thiên địa, vô số lệ quỷ tại Tần Đình bên tai than nhẹ. Dụ hoặc lấy Tần Đình hướng tôn này ma đế thần phục. Tần Đình thậm chí có thể cảm giác được một cỗ không hiểu lực hút. Chỉ cảm thấy tinh khí trong cơ thể và khí huyết ngo ngoe muốn động. Tinh khí, khí huyết không khô mất. Tu vi cũng đang điên cuồng suy kiệt bên trong. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Đôi mắt bên trong đột nhiên hỗn độn một mảnh. Trong mắt của hắn cảnh tượng lập tức nhao nhao sụp đổ. Hóa thành hỗn độn hư vô. Tà thần cái kia quỷ dị trong hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Không nghĩ tới cái này mặt quỷ nam tử thế mà dễ dàng như vậy liền phá giải tự mình thần thông. Tà thần thanh âm trầm thấp, thấp giọng cười nói, ta bị phong ấn một vạn năm, chính là ngươi thả ta ra. Mặt quỷ nam tử cười nhạt một tiếng, không tệ, chính là ta đem tiền bối thả ra. Tà thần cười hắc hắc, tiếng cười cực kỳ quỷ dị, không tệ. Không tệ, bất quá ta mới vừa từ trong phong ấn thoát ly, hiện tại cực kỳ suy yếu, thực lực ngươi không xấu, đem ngươi hấp thu, ta tu vi cũng có thể khôi phục một chút. Dứt lời, vung tay lên một cái, sau lưng hiện lên một tôn ma đế hư ảnh, tôn này ma đế hư ảnh cao tới mấy vạn trượng, cơ hồ ngưng vì thực chất, ma đế chân thân hạ phàm. Ma đế duỗi ra một cái cự trưởng hướng về mặt quỷ nam tử chộp tới. Cự trưởng tản ra ma khí vô cùng vô tận. Thậm chí liền hư không cũng không ngừng bị ma khí xâm nhiễm. Biến thành từng cái lỗ đen. Thôn phệ vạn vật. Nhìn xem tà thần bỗng nhiên xuất thủ. Mặt quỷ nam tử thần sắc không thay đổi. Trong mắt một tia ba động cũng không. Chỉ là thấp giọng cười nói. Ta thế nhưng là tiền bối ân nhân. Tiền bối lại đối đãi với ta như thế, thật là khiến lòng người. Đưa tay vạch một cái, một đạo dài tới mấy vạn dặm tinh hà trống rỗng xuất hiện, đạp phá chân trời, mở ra hư không. Chỉ nghe đứt gãy thanh âm vang lên, ma đế chi thủ lên tiếng mà đứt, như là băng tiết kiến dương đồng dạng tan rã, biến mất tại giữa thiên địa. Tà thần hai mắt lên, cẩn thận một lần nữa đánh giá trước mắt mặt quỷ nam tử. Thật lâu cười nhạt một tiếng, Xem ra Trung Châu lại là ra một cái ghê gớm nhân vật a. Tần Đình mặt không biểu tình, trong lòng cười lạnh, cái này tà thần không hổ là ma đạo chi tổ, trong lòng không có chút nào nhân tính, lại là lấy oán trả ơn, còn muốn đem tự mình hấp thu. Bất quá còn tốt tự mình bước vào thần, có mấy phần sức tự vệ. Bất quá Tần Đình trong lòng cũng là có mấy phần sợ hãi thán phục tà thần thực lực. Hắn vừa mới thoạt nhìn là phong khinh vân đạm, lại là đã là cơ hồ là toàn lực đánh ra, mới miễn cưỡng phá đi tà thần thần thông. Mà tà thần cũng là bị phong ấn vạn năm lâu, thực lực tu vi chỉ sợ vẫn chưa tới thời kỳ toàn thịnh một thành. Thực lực thế này, không hổ là cái thế giới này cao cấp nhất cường giả. Tần Đình cười nhạt một tiếng, mê vụ uyên bên trong thế nhưng là có không ít tất cả đại thánh địa cường giả. Những này đều là có thể trở thành tiền bối đồ ăn rồi. Tà thần tàn nhẫn cười một tiếng, nói, đồ ăn, không tệ, không tệ, cái này mặt quỷ nam từ thực lực không xấu, có chút quỷ dị, bây giờ tự mình mới vừa từ trong phong ấn đi ra ngoài. Không có nắm chắc đem cái này mặt quỷ nam từ cầm xuống. Đã như vậy, liền đem mê vụ uyên tất cả đại thánh địa cường giả ăn hết đi. Nghĩ tới đây, tà thần còn có chút tiếc hận nhìn mặt quỷ nam tử một chút. Nếu là có thể hấp thu mặt quỷ nam tử, tự mình tu vi nhất định có thể khôi phục không ít. Lúc này, mặt quỷ nam tử bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười nói, xem ra tiền bối người quen biết cũ tới a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.